giao con trai lại cho bảo mẫu trông chừng. Tưởng Thành giật đi sang định bế con gái. Bé Tranh thấy ba tới thì vội vàng lùi về phía sau. Con bé này bò rất nhanh. Chỉ cần Tưởng Thành giật quay đầu là sẽ mất dấu con bé. Bé Tranh bò rất xa. Có khi còn chui vào gầm bàn không chịu ra. Kinh Duệ thấy thế cũng bắt trước em gái. Hai anh em có thể chơi ở dưới gầm bàn cả một buổi sáng. Cứ a không biết là đang nói gì. Cục cưng đến chỗ mẹ nào. Thẩm Đường bước tới dụ bé Tranh. Bé Tranh nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba. Không biết phải làm sao để trốn. Cứ bò vòng vòng tại chỗ. Thẩm Đường nửa quỳ trên đệm. Đưa tay ôm con gái. Bé Tranh muốn đùa với mẹ. Con bé như đang chơi bịt mắt trốn tìm. Bật cười ha ha ha vui vẻ. Nhưng không ngờ, mình chơi với mẹ lại quên mất có ba đang chờ ở phía sau. Bé Tranh lùi về sau. Lùi rồi lại lùi. Lùi thẳng vào lòng Tưởng Thành Duật. Anh ôm hai cái chân nhỏ của bé Tranh. Tay kia vòng qua ôm bé vào lòng. Bé Tranh bật cười vui vẻ. Tưởng Thành Duật dỗ con gái. Ba mẹ tập con đi giống anh hai nhé. Được không nào? Bé Tranh chưa biết bày tỏ ý kiến. Con bé muốn tránh khỏi cái ôm của ba. Muốn xuống đệm chơi tiếp. Cất giọng nũng nịu. Mẹ, mẹ. Con bé đưa tay đòi Thẩm Đường bế. Không muốn tập đi. Tưởng Thành Duật không ép con. Bây giờ anh chỉ mong con có thể gọi mình một tiếng ba. Vừa nãy anh dạy con trai cả buổi. Dạy tới dạy lui. Con trai chỉ biết gọi mẹ. Anh ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Đặt con gái lên đùi. Dạy con gọi ba. Bé Tranh. Bà. Thử hơn 10 lần. Tưởng Thành Duật tạm thời từ bỏ. Hiện giờ Thẩm Đường đã trở thành thợ quay phim bán thời gian. Đi tới đâu là quay video tới đó. Cô vừa quay lại video giữa Tưởng Thành Duật và hai đứa nhỏ dài chừng vài phút. Kinh Duệ đã biết đi nên rất hưng phấn. Thằng bé ở bên kia tự chơi một mình. Đi vài bước, lại bò một hồi. Sau đó lại chập chững đi thêm vài bước. Thẩm Đường đưa tay ra. Cục cưng tới đây nào. Kinh Duệ vịn tay mẹ. Vững vàng bước tới. Sau đó nhào vào lòng mẹ. Bé Tranh cầm đồ chơi của mình từ xa bò lại. Một tay Tưởng Thành Duật bế con gái. Để con đứng chơi trên chân mình. Bé Tranh cầm đồ chơi trên tay cọ qua cọ lại bên vai anh. Chơi vui đến quên trời. Bất chợt con bé khe khẽ gọi một tiếng. Ba. Cách vài giây. Con bé lại gọi lần nữa. Ba. Tưởng Thành Duật giật mình. Thẩm Đường cũng nghe thấy. Cô vui mừng nhìn về phía anh. Con gái gọi ba kia. Tưởng Thành Duật ôm bé Tranh. Khẽ hôn lên trán bé. Dịu dàng đáp lại. Cảm ơn con yêu. Trẻ con không chịu ngồi yên. Chưa đầy 2 phút con bé đã giãy giụa đòi xuống. Bò loạn trên bãi cỏ. Tiếng cười vui vẻ không ngừng. Tưởng Thành Duật vỗ lên chân mình. Ý bảo Thẩm Đường sang ngồi. Cô đứng dậy. Ngả người vào lòng anh. Tưởng Thành Duật tì cầm lên đỉnh đầu cô. Ôm cô vào lòng. Hôm nay bé Tranh đã gọi chú là ba. Gọi 2 lần. Anh lại nhắn cho Lê Tranh một tin. Cách chương.